Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 65, có thể nhìn em một cái cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Thẩm Nịnh Nhược còn muốn xác định tình ý của mình đối Khâu Dạng là thật hay giả. Nhưng cho đến hôm nay cô mới hiểu được. Thích một người là bao hàm nhiều loại cảm xúc. Không cần phân rõ ràng ra như vậy. Chỉ cần cô muốn thấy Khâu Dạng cười. Muốn nhìn Khâu Dạng vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc. Như vậy phần tình cảm này sẽ không giả. Hơn nữa từ lúc ban đầu nổi lên ý niệm tò mò đối với Khâu Dạng, Thẩm Nịnh Nhược cũng đã vô ý thức mà dệt võng bản thân. Chỉ là chính cô lúc ấy không hề biết. Cô cho rằng mình đối với Khâu Dạng chỉ có tò mò. Giống như một hành vi quan sát. Cô muốn xem một người thất tình thật sự là phản ứng ra sao. Nhưng mà hiện tại cô mới phản ứng lại đây. Phần tò mò kia không phải bởi vì muốn biết điều này. Mà là ánh mắt cô cứ dán chặt ở trên người Khâu Dạng. Cô muốn hiểu chỉ có Khâu Dạng mà thôi. Không có nửa điểm tạp chất nào khác. Đó là lý do tại sao cô cảm thấy không muốn chia tay Khâu Dạng ở Tây Thành. Cô cũng sẽ vì Khâu Dạng nhìn về phía cô gái hát trên sân khấu mà cảm thấy không thoải mái. Cô càng sẽ vì làm Khâu Dạng tiếp tục cùng chính mình ở bên nhau. Không tiếc chơi xấu, mọi việc như thế quá nhiều. Thời gian càng về sau, cô cũng càng thêm để ý Khâu Dạng. Hiện tại quay đầu lại xem, cô đã nói với Khâu Dạng 2 lần chúc phúc. Một lần ở Tây Thành, một lần ở Vân Thành. Mà lần thứ 2 lúc ở Vân Thành, Thẩm Nịnh Nhược có thể rõ ràng mà cảm giác được bản thân mất mát và trống vắng. Cô biết Khâu Dạng sẽ gặp được người tốt hơn, bởi vì Khâu Dạng rất xứng đáng. Nhưng khi tưởng tượng đến người đó không phải là mình, cô liền khó tránh khỏi có chút chán nản. Hiện tại sẽ không. Hiện tại Thẩm Nịnh Nhược ý niệm kiên định. Lúc trước đối Khâu Dạng những cái đó chúc phúc toàn bộ đều từ cô ứng nghiệm. Người khác không thể làm được. Chỉ cô có thể thôi. Khâu Dạng ở nhà cho mèo ăn. Lúc sau Miêu Nghệ liền tới. Dạng Dạng, một năm này cậu có tính toán gì không a? Miêu Nghệ ôm bình tử bắt đầu hỏi. Năm nay ngày quốc tế lao động được nghỉ 5 ngày. Hiện tại vừa mới đến giữa tháng 4. Khâu Dạng còn không có nghĩ tới vấn đề này. Đành phải trả lời. Không biết, Miêu Nghệ lo lắng sốt ruột. Nhưng thật ra mình muốn đi chơi một vòng. Nhưng là ngày quốc tế lao động cũng tắc đường như lễ quốc khánh đến liều mạng. Mình không muốn lại bị đè ép thành bánh nhân thịt đâu. Vậy cậu cứ ở nhà đi. Khâu Dạng cười cười, nhìn bình tử một cái. Mình có mèo, đi chỗ nào cũng rất bất tiện. Khâu Dạng nói xong lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối rồi, Thẩm Nịnh Nhược còn chưa bận xong. Đúng ha. Cậu có bình tử, Miêu Nghệ xoa xoa đầu bình tử, thở dài, như vậy đi, để mình đi xem thử có ai chơi cùng không, nếu không mình sẽ không ra ngoài, nếu có thì mình sẽ hẹn mọi người chơi cùng nhau, kỳ nghỉ 5 ngày rất hiếm có a, được, Khâu Dạng vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, Miêu Nghệ nhìn Khâu Dạng, chớp chớp mắt, là người bạn lần trước kia sao, có lẽ vậy, mình đi mở cửa. Khâu Dạng từ mắt mèo nhìn trước một chút, xác định đứng ở cửa chính là Thẩm Nịnh Nhược, mới mở khóa đẩy cửa ra. Cửa mới vừa mở ra, Khâu Dạng đã bị Thẩm Nịnh Nhược ôm lấy. Hơn nữa Thẩm Nịnh Nhược trong miệng lại đang hỏi, vậy chiều nay em có ngoan ngoãn nhớ chị không a? Bình Tử và Miêu Nghệ mắt to chừng mắt nhỏ. Sau đó cả hai đều nhìn đi chỗ khác, khoảng cách từ phòng khách tới cửa gần như vậy. Lời này của Thẩm Nịnh Nhược ai mà không nghe thấy chứ a? Khâu Dạng nghe được rõ ràng nhất. Khoảnh khắc nàng được Thẩm Nịnh Nhược ôm lấy. Trong đầu lập tức nhảy ra tới dấu chấm than màu đỏ nhắc nhở. Cảnh báo, cảnh báo, Miêu Nghệ còn ở phòng khách. Thẩm Nịnh Nhược không lập tức nghe thấy Khâu Dạng trả lời. Mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Liền thấy trên sofa phòng khách còn có một người khác. Thẩm Nịnh Nhược. Thẩm Nịnh Nhược thanh giọng nói, có chút xấu hổ mà buông Khâu Dạng ra, sao trong phòng còn có người khác vậy? Thẩm Nịnh Nhược không nghĩ tới, Khâu Dạng nhìn vẻ mặt cô bối rối, thấp giọng nở nụ cười, rồi sau đó nhẹ nhàng mà gật đầu. Có, một, Bình Tử nghe không nổi nữa. Mèo, Miêu Nghệ che miệng Bình Tử lại. Đừng quấy rối a. Theo sau hướng tới Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược cười cười. Mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Mình đi về ngay đây. Chờ đã. Khâu Dạng lên tiếng nói. Giới thiệu một chút. Đây là Thẩm Nịnh Nhược. Đây là Miêu Nghệ. Xin chào. Miêu Nghệ và Thẩm Nịnh Nhược bắt tay. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau. Thẩm Nịnh Nhược đôi mắt cong cong. Trông rất hiền hòa. Phải. Trước đây cô đã giúp tôi. Tôi còn chưa kịp cảm ơn. Không. Không cần. Tôi cũng chưa giúp được cái gì. Miêu Nghệ hơi đỏ mặt. Lúc ấy cô đâu biết người đứng ở cửa nhà Khâu Dạng kia lại cùng Khâu Dạng có quan hệ mập mờ như vậy. Nếu không giọng điệu khẳng định sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Tuy rằng khi đó cũng không tệ. Miêu Nghệ nhìn mặt Thẩm Nịnh Nhược. Người trước mặt này so với Đào Tư Nhàn đẹp hơn nhiều. Nhưng hiện tại biết người biết mặt không biết lòng. Có người bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong thối nát. Miêu Nghệ không biết mắt nhìn của Khâu Dạng lần này có đáng tin cậy không. Ánh mắt Khâu Dạng ở giữa các nàng băn khoăn. Có chút phát ngốc. Có chuyện gì sao? Miêu Nghệ mở miệng nói. Không phải chuyện gì lớn. Bây giờ mình đi về trước. Ngày mai còn phải đi làm. Được. Khâu Dạng gật gật đầu. Thẩm Nịnh Nhược cũng nói câu. Tạm biệt. Chờ cửa vừa đóng lại. Khâu Dạng liền nhìn Thẩm Nịnh Nhược với ánh mắt dò xét. Ngày em cùng học tỷ đi KTV. Chị có tới đi tìm em. Thẩm Nịnh Nhược lời ít mà ý nhiều. Lúc ấy đúng lúc gặp được cô ấy. Sau khi nói điều này, Khâu Dạng liền nhớ tới. Miêu Nghệ trước đó có nói qua chuyện này với nàng. Khâu Dạng, em có nhớ, Bình Tử không có Miêu Nghệ chăm sóc. Chính mình lại leo lên giá đợi. Khâu Dạng đi qua xoa xoa đầu nó. Mới vừa xoay người đã bị Thẩm Nịnh Nhược ôm eo. Che chở cái gáy nàng đem nàng dựa vào tường. Hỏi lại em lần nữa. Có nhớ chị không? Thẩm Nịnh Nhược cọ mũi vào mũi Khâu Dạng. Bình Tử tự động vùi đầu xuống. Con nít không được xem. Ba, ngày hôm sau chính là thứ hai. Khâu Dạng mới vừa họp buổi sáng xong. Liền nhận được tin nhắn của Thẩm Nịnh Nhược. Buổi chiều chị sẽ đến Vạn Danh. Lúc mở họp tổ hạng mục có nói. Về việc bắt đầu cùng Kỳ Diệu hợp tác. Có chi tiết hai công ty cần thảo luận lại một chút. Cù Ngôn nói lần này người của Kỳ Diệu sẽ đến đây. Chỉ là không giống như lần trước. Lần này có một người khác đến để nối tiếp với người của Kỳ Diệu. Khâu Dạng không nghĩ Thẩm Nịnh Nhược sẽ đến. Nàng giữa mày nhảy hạ. Đang muốn nói các nàng lại không được gặp nhau. Liền lại nhận được tin nhắn thứ hai của Thẩm Nịnh Nhược. Có thể nhìn em một cái cũng đủ rồi. Cách chương.